Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 949. Chương 949. Chia tay. Đỏ về sau. Toàn cầu nhân khẩu tu vi thống kê. Tiến triển như thế nào? Người thanh niên nam tử kia mang theo thâm trầm biểu lộ hỏi. Trước mắt toàn cầu nhân khẩu 6.470 triệu. Trong đó đường cấp người tu luyện 300.000 người, hồ cấp người tu luyện 73 người, biển cấp người tu luyện 4 người, dương cấp người tu luyện trở lên không biết, cấp độ nhập môn người tu luyện 400.7450.006.813 người. Một cái lành, lạnh giọng nữ từ cái kia chút thần hồn quanh quẩn máy tính trận liệt bên trong vang lên. Thanh âm này thật mẹ a, đỏ sau lại là một đám đại gia cấp lập trình viên tập hợp ý thức, đây coi là cái gì? Nữ trang đại lão, Phương Ninh không biết nói gì. A, nam nhân, đại gia khinh bỉ nói. A, hệ thống, Phương Ninh phản khinh bỉ nói. Người thanh niên nam tử kia tự nhiên không biết bên cạnh có người thăm dò. Hắn chỉ là phối hợp cùng trước mắt siêu cấp trí tuệ nhân tạo đối thoại. Nhân tộc một thể hóa kế hoạch phổ biến, ra yếu tố chuẩn bị tình huống. Thanh niên nam tử lời ít mà ý nhiều hỏi lấy. Điểm an toàn quy hoạch hoàn tất, địa điểm thần châu truyền thừa bí cảnh, thiết kế dung nạp nhân khẩu 423 ước 30 triệu người. Tiến vào tư cách, bình thường nhân loại cần cắm vào quản lý chip. Đường cấp người tu luyện trở lên hưởng thụ cắm vào quyền được miễn, nhưng nhất định phải tại thần châu thiên võng thần niệm đăng ký. Dự tính hoàn thành xác suất 78.5%. Nguyên khí điểm lợi dụng kế hoạch, dược liệu gieo trồng căn cứ thống nhất quy hoạch tu luyện tính tích cực kích thích kế hoạch thành quả lao động công bằng phân phối phương án 2. Nguyên tố chế hàng mới tệ mở rộng phương án, đỏ sau đem từng cái phổ biến một thể hóa tương quan. Yếu tố, trục nói rõ chuyện, mỗi cái nói rõ, đều là có lý có cứ. Từ đại cục xuất phát, chiếu cố mảnh, có hoàn toàn có thể thao tác tính, cùng cái kia chút trong lịch sử dân chúng bạo động hoàn toàn khác biệt. Có thể nói chỉ cần có tương ứng lực lượng, liền có thể thuận lợi địa phổ biến xuống dưới, cũng lại đạt được càng lớn lực lượng. Bởi vậy tiến vào một cái tốt đẹp tuần hoàn. Phương Ninh từng cái nghe xong, không khỏi hâm mộ nói, tất cả mọi người là chênh lệch làm sao lớn như vậy? Người ta liền có thể không rõ chi tiết, quan sát toàn cục, đơn giản liền là một cái hoàn mỹ siêu cấp kinh tế có kế hoạch hệ thống. Có đỏ sau tồn tại, chỉ sợ thật có thể chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản. Tất cả mọi người là người, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Người ta so người nào đó tuổi trẻ 10 tuổi, liền có thể không rõ chi tiết, quan sát toàn cục, đơn giản liền là một cái hoàn mỹ thần cấp nhân vật chính mô bản. Có người trẻ tuổi này, nhân loại chỉ sợ thật có hy vọng đối kháng lên giới. Đại gia đối chọi gay gắt, đến a, lẫn nhau tổn thương a. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi, đại gia một bước cũng không nhường. Xông, muốn xông, không cần tôm he, Phương Ninh không thể không phục mềm đường. Ngươi muốn đối bóp, bóp đến qua ta a. Đại gia thắng về một ván, Dương Dương đắc ý nói, hảo nam không cùng thống đấu. Phương Ninh tìm cho mình cái lối thoát, cưỡng ép nói sang chuyện khác. Tốt, xem ra người ta không phải không thối tha, mà là có trình tự có kế hoạch. Chúng ta không cần quá mức can thiệp, làm một cái bẫy bên ngoài người giám sát liền tốt. Phòng ngừa bọn hắn đi đến cực đoan tình trạng. Bình thường phương pháp mới là vương đạo. Đúng vậy a, lời này cực kỳ ký chủ. Đại gia đồng ý nói. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai hàng. Gọi đi chó đen tử, một người một chó ra bên ngoài bây giờ trên bầu trời. Chó đen, về sau ngươi liền phụ trách giám thị cái tổ chức này. Chú ý thời khắc báo cáo bọn chúng động tĩnh. Phương Ninh phân phó nói, chó đen mặt lộ vẻ khó khăn nói, chủ nhân, gần nhất tình cảm phương diện, ta giống như cùng đối tượng linh hồ tiểu tỷ tỷ sinh ra một chút khác nhau. Nhu cầu cấp bách thời gian câu thông giải quyết, làm loại này trường kỳ nhiệm vụ, tựa hồ không quá phù hợp. À, là như thế này mà. Phương Ninh như có điều suy nghĩ, sau đó đối đại gia đường. Cái này nên làm cái gì? Ngươi có phương án giải quyết à? Cái này còn không đơn giản. Liên quan tới vấn đề tình cảm, ta hết thảy đề nghị chia tay, đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đường. Ta thật ngốc, thật, vậy mà sẽ hỏi ngươi vấn đề này. Phương Ninh hậm hực đường, đây là giải quyết nam nữ vấn đề hiệu suất cao nhất phương thức. Một phân giải ngàn sầu, hệ thống chứng nhận, tuyệt không có giả dối. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, tin ngươi mới có quỷ. Phương Ninh không để ý tới biết cái này hai hàng phương án giải quyết. Sau đó ôn hòa địa đối chó đen tử đường. Như vậy đi, nhiệm vụ này ta cùng Bạch Hồ nói một chút, liền giao cho các ngươi hai cái cùng một chỗ hoàn thành. Lời như vậy, tại cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, liền có thể tăng tiến hiểu rõ, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đạt tới sinh mệnh sông lớn. Ếch, tạ chủ nhân thành toàn. Chó đen tử lập tức nước mắt rưng rưng. Tốt như vậy chủ nhân, nhưng thật là trên trời tuyệt không? Trên mặt đất không có. Đổi thành trước kia đi theo mấy người chủ nhân, nó liền đưa ra khó khăn dũng khí đều không có. Có khó khăn phải hoàn thành, không có khó khăn càng phải 200% hoàn thành. Phương Ninh nói làm liền làm. Rất nhanh liền cho Bạch Hồ phát đi tin tức. Không bao lâu, đối phương liền trở lại tin tức, đáp ứng rất sung sướng, hiển nhiên khả năng giúp đỡ Cao Phú Soái làm vài việc. Nó là rất tình nguyện, yêu loại dù sao vẫn là yêu loại, không có nhân loại nhiều như vậy quyền tự chủ. Thân là linh hồ tộc thủ lĩnh, Bạch Hồ đối với những khác cáo loại có quyền khống chế tuyệt đối. Chỉ bất quá linh hồ thưa thớt, nội bộ tương đối thân mật, không giống cái khác yêu loại tàn bạo. Nếu không lời nói, đổi thành khác yêu tộc, đã sớm dâng ra nữ yêu để lấy lòng thần long đáng tin tâm phúc. Giao phó xong chó đen tử về sau, lại tự tay đem nó đối tượng cáo tiếp đến, giao cho nó trong tay, dặn dò một phen, Phương Ninh lúc này mới yên tâm rời đi. Trở lại Tề Thành nông trường biệt thự, còn không có ngồi xuống một lát, Nhâm Nhược Phong liền phát tới một cái thiện thần liên minh tụ hội mời. Phương Ninh xem hết mời về sau, sửng sốt một hồi lâu, mới nghĩ đến còn có như thế cái tổ chức, bên trong còn có cái công thủ đồng minh, đại gia hàng năm đều muốn hưởng bị người ta cung phụng, ăn người ta nhu nhược. Phương Ninh nhìn thời gian địa điểm, lập tức bay đi, cũng không lâu lắm, một đám người tại biển Caribe trùng linh bí cảnh trên đảo nhỏ tụ hội. Người tới có bản địa địa chủ Quỷ Vương Bồ Tát, Pháp Vương, Thần Sông, Mã Quán Chủ, Thiên Châu bọn người tụ hội người chủ trì tự nhiên là Nhâm Nhược Phong còn có chân tướng tổ chức cả. Đám người, nhiều như rừng cộng lại có 11 người nhiều. Từng cái đều có biển cấp trở lên lực lượng, nhất là Mã Quán Chủ. Một đoạn thời gian không gặp, vậy mà từ hồ bạc cấp cao thủ một cái đột phá đến biển cấp chí tôn. Phương Ninh cũng không biết đối phương uống thuốc gì, công lực có thể tăng lên nhanh như vậy, nhưng khẳng định cùng Mã Bình cái chết có quan hệ. Phẫn nộ tuyệt đối là tiến lên động lực một trong, nhìn thấy những cường giả này. Phương Ninh không khỏi địa cảm thấy một tia áp lực. Người khác vậy đang nhanh chóng tiến bộ a. Tôn giả, trước mắt nhân tộc nội bộ biến đổi không ngừng. Thân là thiện thần liên minh một viên, bản thân mời các vị cùng thần long tụ, là khẩn cầu các vị có thể thật tốt giám quản đám này hậu bối. Để phòng bọn hắn đi sai bước nhầm, dẫn xuất đại họa, Nhâm Nhược Phong nghiêm túc mà nói lấy. Phương Ninh nghe vậy gật đầu nói, à, việc này bản tọa đã sớm phân phó, đã mệnh lệnh chó đen cùng nó bạn lữ cùng một chỗ giám thị những người kia. Nếu như bọn hắn đột phá ranh giới cuối cùng, bản tọa tự nhiên sẽ ra tay quản lý. Trừ cái đó ra, bản tọa là sẽ không tùy ý động thủ. Nhâm Nhược Phong nghe vậy thở dài một hơi. Hắn nói lời nói này, làm cho đối phương giám quản cũng không phải là chính yếu nhất. Càng quan trọng là nhìn đối phương thái độ. Thân là chí cường giả bên trong người mạnh nhất, thần long thái độ là trọng yếu nhất. Đối phương như thế biểu thị, những người khác hiển nhiên liền không tốt, lại có ngoài định mức lập trường. Như hắn sở liệu, cái khác biển cấp cao thủ, tại thần long tôn giả nói xong về sau, nhao nhao biểu thông suốt cùng loại hoặc là tiếp cận lập trường. Tóm lại liền là bảo trì ngoài cuộc trung lập, trừ phi những người kia đánh vỡ ranh giới cuối cùng, là một chút rõ ràng vi phạm thiên lý luân thường chuyện ác. Nhâm Nhược Phong xác định điểm ấy, lập tức cười nói, khó được tôn giả hiểu rõ đại nghĩa như thế. Tại hạ tạ qua, đợi đến nhân tộc một thể hóa tiến trình hoàn tất, các vị cung phụng định hội vượt lên gấp 10 lần. Còn xin các vị không muốn từ chối, tương lai còn có thật nhiều ỷ vào các vị chỗ. Dễ nói, Nhâm tiên sinh khách khí. Phương Ninh thản nhiên nói, hắn hiện tại đã xác định, chân tướng tổ chức tại vì những người kia đứng đài. Bất quá cái này cũng bình thường. Nhân tộc liên hợp thể thành lập, được lợi nhất thiên nhiên là lực lượng người mạnh nhất tộc thế lực. Giống nhau liên hiệp quốc thành lập về sau, gạo mới đầu là nhất dính tiện nghi nhất phương, thường xuyên lợi dụng cái này bình đài, về sau theo nước khác phát triển, chậm rãi dính không đến tiện nghi, liền bắt đầu tránh đi liên hiệp quốc làm việc. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.